Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đẹp tự tin làm cô cảm thấy ghen tị. Cô ngập ngừng tự hỏi, muốn hỏi cô gái nhưng mà lại không dám hỏi. Xin hỏi. Cô ngập ngừng. Tần Lạc Tâm mỉm cười nhìn cô, trên mặt tất cả đều là sự thân thiện, không có một chút đối địch chế nhạo. Cô có gì muốn hỏi tôi sao? Cô ổn nhu hỏi. Cô gật gật đầu, thoáng do dự rồi mới mở miệng nói, tôi cảm thấy dường như hai người có vẻ rất quen thuộc. Tần Lạc Tâm bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, chế nhạo nhìn Hạ Tử Kình nói, lão bà của anh đang ghen, có vẻ như là anh nên cao hứng và đắc ý đi. Đúng vậy, tôi mừng đến nỗi sắp bay lên 9 tầng mây. Hạ Tử Kình nhếch miệng nói, bộ sáng quả thật vui vẻ không thôi. Phan Sở Ngữ lại đỏ mặt, bà người, chúng tôi là bạn thời đại học. Tần Lạc Tâm cười nói, hả, bạn thời đại học thì ra là thế. Phan Sở Ngữ rốt cục xóa bỏ được nghi ngờ trong lòng, nhưng lại chứng minh được một việc, đó là ngay từ đầu anh cũng đã lên kế hoạch tất cả, làm cho cô ngơ ngác rơi vào cạm bẫy của anh mà không biết. Thực sự càng nghĩ càng thấy anh thực sự rất tỉ mỉ. Nhưng là tại sao cô một chút lại cũng không cảm thấy chán ghét hoặc là giận anh? Tình yêu thật sự làm cho người ta mù quáng. Cũng may sau buổi lễ phát biểu là ngày nghỉ, nếu không Phan Sở Ngữ thật đúng là không biết nên đối mặt với đồng nghiệp ở công ty như thế nào. Cô hoàn toàn không nghi ngờ chuyện cô kết hôn cùng lão bản sẽ trong thời gian ngắn nhất giống như lửa cháy ra toàn công ty. Dù sao đây cũng là công ty quan hệ xã hội, tin tức đặc biệt nhanh nhạy. Cứ nghĩ đến thứ hai phải đối mặt với mọi người ở công ty, cô liền cảm thấy bi thương, thật sự rất bi thương. Nhịn không được cô đánh người đàn ông đang xem tạp chí ở bên cạnh một cái. Ôi, lão bà, em muốn mổ sát chồng sao? Hạ Tử Kình cố tình làm ra vẻ đau đớn. Cô giả vờ như không nghe thấy, cũng không thèm nhấc nhìn anh, tiếp tục làm như không thấy anh, nhìn về phía trước, lo lắng ngày thứ hai phải đối mặt với đồng nghiệp như thế nào. Lão bà, em suy nghĩ cái gì? Tại sao cả buổi sáng cũng không nhìn lão công, gợi cảm mỹ hoặc của anh một cái? Anh bỗng nhiên nhẹ nhàng xoay mặt cô đối diện với mình, ra vẻ đáng thương ôn nhu hỏi. Còn không phải là tại anh hại. Cô hung hăng trợn mắt nhìn anh một cái, nhịn không được, lại đánh anh một cái. Ôi, ai lại lần nữa giả đau kêu ra tiếng. Thì ra anh phải cưới một lão bà bạo lực nha. Nếu em là bạo lực, lão bà với anh chính là ti bỉ lão công. Cô trừng mắt nói. Hắc, lão bà, lão công của em ti bỉ hồi nào? Ta được công nhận là chính nhân quân tử đó nha. Anh đem tạp chí đặt trên bàn trà, nghiêm chỉnh kháng nghị. Chính nhân quân tử sẽ vì thắng thua mà sử dụng thủ đoạn. Nói xong cô còn rõ ràng chỉ ra. Đêm qua, em có biết câu đại trượng phu, coi được giãn được. Ý chính là thỉnh thoảng không làm chính nhân quân tử cũng được, bởi vì anh là một đại trượng phu, coi được giãn được. Đối mặt với người ăn nói trơn tru, ngụy biện thành tài như Hạ Tử Kình, Phan Sở Ngữ căn bản không phải đối thủ của anh. Ngoài việc im lặng không nói gì, cô cũng chỉ có thể trừng anh, dùng sức trừng anh để chống đỡ. Lão bà, lúc em phẫn nộ thật đáng yêu. Anh cười khẽ, kìm lòng không được cúi người hôn cô một chút. Này, em đang tức giận. Cô trừng mắt nhìn anh. Lúc em tức giận trông cũng thật đáng yêu. Anh làm như không nghe thấy lại hôn cô. Này, cô đánh anh một cái, vừa bực mình vừa buồn cười, thật là sắp không chịu nổi anh. Anh yêu em, lão bà. Anh bắt lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, thầm tình chân thành nói. Mặt của cô đỏ hồng, nhịn không được liếc anh một cái, lẩm bẩm nói. Anh thực sự là thực ti bỉ, chỉ biết nói sang chuyện khác. Tất cả đều là hiểu lầm, sao anh có thể nói sang chuyện khác được, bất quá. Anh đột nhiên thay vẻ mặt đứng đắn nói. Anh không phải học hỏi người khác một chút, chúng ta lúc nãy đang thảo luận vấn đề gì? Anh yêu em nhiều như thế nào sao? Đáp án là rất yêu, rất yêu. Anh mặt dày tự hỏi tự đáp, khiến cho cô nhịn không được mỉm cười. Cô thật sự chịu không nổi anh, cũng chịu không nổi chính mình quá yêu anh. Cảm giác này có chút hơi hoảng sợ. Làm sao vậy? Chưa thấy nụ cười của cô biến mất một cách không bình thường, anh quan tâm ôn nhu hỏi. Chúng ta thật sự có thể yêu nhau cả đời, bạch đầu giai lão hay sao? Cô hỏi anh, vẻ mặt lo lắng khiếp sợ về tương lai. Đương nhiên có thể, anh không chút do dự trả lời. Thật vậy sao? Cô phát hiện mình càng ngày càng yêu anh, vì vậy càng cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên, anh nói chắc nhà đình đóng cột. Trời khác không nói, chỉ cần nhìn bố mẹ của ai ta. Bọn họ chung tình yêu nhau, mà chúng ta lại thừa hưởng gen di truyền của họ. Vì vậy chúng ta nhất định có thể yêu nhau đến bạc đầu. Cả ảnh thuyết phục làm cho cô buồn cười. Nghe chỉ trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net